Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 787, đại chiến tướng gần. Chờ một chút, nếu hết thảy nguyên do đều là bởi vì cái nhiệm vụ kia. Như thế cái nhiệm vụ kia tuyên bố người, Kuro Usagi do dự nói. Không được, cái nhiệm vụ kia tuyên bố người bị ẩn núp tên. Kisara lắc đầu một cái. Dòng binh công hội người ủy thác tuyên bố nhiệm vụ đều sẽ ẩn núp tin tức của mình. Hơn nữa coi như lớn nhất một cái công hội tổ chức. Dòng binh công hội cũng không khả năng mạo hiểm đại bất kính đi tiết lộ người ủy thác tin tức. Ta nghĩ nếu như bọn họ thật sự làm như vậy rồi. Phỏng chừng liền cách dòng binh công hội hủy diệt không xa. Khi biết tin tức này sau, chúng ta trên thực tế cũng muốn tìm ra tuyên bố nhiệm vụ này ra hỏa. Hết thảy lúc đầu thì ra là vì vậy nhiệm vụ xuất hiện. Nhưng là không có tìm được. Cho nên mắt nhìn thời giờ không nhiều. Chúng ta liền khiến cho dùng hồi thành quyển trục trở lại thông báo mọi người, bất quá ngay cả. Như vậy, chúng ta cũng nhận được không ít tin tức. Teresa cười một tiếng. Mặc dù xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng nàng vẫn là tương đối chấn định. Đầu tiên là, nhiệm vụ này tuyên bố người mặc dù không biết. Nhưng không nghi ngờ chút nào, người kia phân phát địa điểm chính là Vinh Dự Đế Quốc Đế Đô Vinh Dự Chi Thành. Bởi vì trước nhất đưa tới xôn xao địa phương chính là Vinh Dự Chi Thành Dòng Binh Công Hội. Phía sau nhiệm vụ này mới đồng bộ đến những thứ khác phân bộ lính đánh thuê. Thứ hai chính là, nhiệm vụ này tuyên bố người cùng cái kia hắc nhận tổ chức cùng với người thú hẳn không có quá lớn quan hệ. Bởi vì chúng ta tại tiểu tiểu ngươi tại chiến thần học viện phát sinh những chuyện này truyền tới. Trước, liền phát hiện cái đó thương hội hơn nữa một mực âm thầm nhìn chằm chằm. Theo tin tức của ngươi truyền tới A còng sau thẳng đến dòng binh công hội trinh phạt nhiệm vụ xuất hiện. Chúng ta một mực chặt nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ không có đi dòng binh công hội động tác. Dĩ nhiên không loại bỏ có năng lực đặc thù của hắn. Seren bổ sung một câu. Hắc nhận tổ chức, tiểu tiểu ngươi tại chiến thần học viện đụng phải ác ma. Vinh Dự Đế Quốc, Đằng Long Đế Quốc tại những địch nhân này bên trong. Người khởi xướng là hắc nhận tổ chức độ khả thi nhỏ nhất. Dĩ nhiên cũng không phải là tuyệt đối. Vinh Dự Đế Quốc độ khả thi cao nhất. Dù sao nhiệm vụ này không chỉ xuất hiện tại Vinh Dự Đế Quốc Đế Đô. Thậm chí đều trực tiếp tham dự đi vào. Ngoài ra cái đó ẩn giấu ác ma. Còn có Đằng Long Đế Quốc, cũng không phải không có khả năng chính là nhiệm vụ này tuyên bố người. Mặc dù Đằng Long Đế Quốc không có phát biểu bất kỳ cách nhìn, nhưng cái này cũng có thể là giấu đầu hở đuôi cũng khó nói, đúng rồi. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tò mò nhìn Teresa các nàng hỏi. Teranayan, nếu cái nhiệm vụ kia là trinh phạt ma vương còn có chúng ta thiên không thành. Như thế nhiệm vụ khen thưởng là bao nhiêu? Ta rất hiếu kỳ khen thưởng hẳn rất bất phàm, Tiểu Tiểu. Người nhốt chú chính là chỗ này sao? Seren bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Mộc Tiểu Tiểu. Liên quan với sau lưng người chủ sử rốt cuộc là ai? Chúng ta cũng tạm thời trước đừng thảo luận rồi. Hiện tại nên thảo luận trọng điểm là thiên không thành nguy cơ. Những thứ kia tán nhân lính đánh thuê các người tu luyện liền không nói trước. Trừ ở ngoài Vinh Dự Đế Quốc, còn có một chút những thế lực khác, không bằng nói tháp pháp sư, còn có các đại đoàn lính đánh thuê vân vân, Seren nói không sai. Sakuya cũng đồng ý nàng thuyết pháp, hiện tại còn muốn những vật kia không có tác dụng, hay là trước suy tính một chút giải quyết như thế nào xâm phạm địch nhân. Thiếu gia, nha, ngược lại đến trình độ này muốn tránh cũng không tránh được rồi. Tuy nói những thứ kia mục đích của người là an nhiên. Nhưng hồi nào lại không phải là muốn dò xét một chút chúng ta đấy. Liền coi như chúng ta giao ra an nhiên bọn họ cũng không nhất định sẽ buông tha trinh phạt chúng ta. Huống chi ta cũng không có tính toán đem an nhiên đưa ra ngoài. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, vô luận có âm mưu gì chúng ta đều đón lấy. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái đó núp trong bóng tối ra hỏa rốt cuộc là đánh cái gì chú. Ý, nói cách khác, muốn bắt đầu chiến tranh sao? Kikyo đột nhiên nhẹ nhàng nói. Không sai, chính là chiến tranh. Nếu đối phương muốn cùng chúng ta phát động chiến tranh, như vậy thì tới. Mộc Tiểu Tiểu liếc nàng một cái. Đối với Kikyo, ý tưởng hắn cũng không quá rõ ràng. Dù sao vừa mới triệu hoán đi ra. Bất quá dựa theo tính cách của nàng, chắc là không nguyện ý tham dự vào loại này trong chiến tranh. Nếu như là yêu quái mà nói, nàng ngược lại biết rất vui lòng tiếp nhận. Nhưng bây giờ cũng không phải là giết yêu quái rồi, mà là giết người. Kikyo, không nguyện ý tham gia mà nói cũng không liên quan. Ngược lại ta vốn là cũng không có cưỡng bách dự định. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kikyo không nói gì. Xem ra quả nhiên như Mộc Tiểu Tiểu tưởng tượng như vậy. Nhưng hắn cũng không có quá để ý. Ngược lại có Sakuya lời của các nàng. Đồng dạng không có vấn đề. Nếu địch nhân đều đánh tới trên đầu chúng ta, tự nhiên không có chạy trốn thuyết pháp rồi. Nhìn biểu tình của Nanami thật giống như thật vui vẻ. Đoán chừng là hưng phấn. Đây cũng là chân chính trên ý nghĩa. Thiên không thành trận chiến đầu tiên. Tiểu Tiểu, tính thế nào? Ừ, trước cho ta xem nhìn cái này. Mộc Tiểu Tiểu mở ra Diên Vĩ Quốc đưa tới cái kia một phần quyển trục. Nội dung bên trong cùng Teresa các nàng dò tra được không sai biệt lắm. Không qua nhiều một chút đồ vật. Những thứ kia được gọi là trinh phạt ma vương người trong liên minh. Bao gồm Vinh Dự Đế Quốc quân đội ở bên trong. Đã tại Vinh Dự Đế Quốc hội tụ. Mà bọn họ trận chiến đầu tiên. Không nghi ngờ chút nào chính là Diên Vĩ Quốc. Dù sao Thiên Không Thành nằm ở mịt mờ tử vong chi hải nội bộ. Vị trí cụ thể không có ai biết. Không, lời muốn nói, lần trước tới nơi này cùng chấn thủ phủ hơi hơi tiếp xúc một cái long chấn ngược lại là rõ ràng vị. Chính là không biết hắn có hay không ở cái liên minh này bên trong. Nếu như là đã quyết định muốn khai chiến, vậy thì tốt tốt kế hoạch một cái, Mộc Tiểu Tiểu nói. Đại khái kế hoạch là như vậy, cái kia cái gì trinh phạt ma vương liên minh ra hỏa, sẽ trước tiên xuống tay với Diên Vĩ Quốc. Về phần Diên Vĩ Quốc mặc dù thuộc về tinh thần đế quốc nước phụ thuộc. Nhưng ta cũng không bởi vì bọn họ sẽ vì như vậy một cái nước phụ thuộc mà cùng Vinh Dự Đế Quốc. Cùng với vô số lính đánh thuê các người tu luyện còn có những thế lực kia đối địch. Mặc dù trước khi nói tinh thần đế quốc đối với chúng ta mà nói đều tương đối hữu hảo. Nhưng là, dưới tình huống này, bọn họ phỏng chừng cũng là lựa chọn bo bo giữ mình. Nhưng chúng ta cũng không thể làm như thế. Dù sao Diên Vĩ Quốc nữ hoàng Phượng Thiên Vũ cùng tướng quân Lý Hương quân nói thế nào đều là quyến. Thuộc của ta, ta cũng không muốn nhìn lấy quyến thuộc của chính mình liền chết đi như vậy. Cho nên ta quyết định đi Diên Vĩ Quốc. Trước hết để cho ta nói xong. Nhìn đến mọi người muốn nói gì. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vươn tay ra cắt đứt lời nói của các nàng. Đầu tiên điểm thứ nhất. Có thể khẳng định là, cái đó trinh phạt ma vương liên minh đại quân tuyệt đối sẽ xuất hiện tại Diên Vĩ Quốc bên kia. Dù sao khổng lồ như vậy một cái bộ đội, không có khả năng thả chi không để ý mà trực tiếp tiến vào biển chết. Theo ta đoán, bọn họ chắc là bộ đội chủ lực sẽ tấn công Diên Vĩ Quốc. Mà đổi thành bên ngoài phái ra một phần nhỏ bộ đội tinh anh tiến vào tử vong chi hải. Thám thính tình huống. Coi như phát hiện chúng ta cũng tạm thời sẽ không đối với chúng ta phát động tấn công. Chỉ có giải quyết Diên Vĩ Quốc sau, cho nên do ta mang mấy người qua bên kia trợ giúp Phượng Thiên Vũ phòng thủ. Dù sao cổng truyền tống loại này trực tiếp triệu hoán không đối với. Đúng, nhảy dù đồ vật chỉ có ta có thể sử dụng. Tinh linh tộc chỉ có thông qua cái biện pháp này mới có thể đi vào đại lục. Chờ một chút. Chủ nhân. Chính đạo là không cần lo lắng. Tyron đột nhiên cười nói. Chúng ta đã có địa tinh phi thuyền. Hay là dùng địa tinh phi thuyền tại chúng ta đi là được. Ta cảm thấy cổng truyền tống loại vật này dùng để trực tiếp vận chuyển bộ đội quá lãng phí. Hay là dùng tại thời điểm mấu chốt tương đối tốt. Địa tinh phi thuyền. Mộc Tiểu Tiểu mở to hai mắt. Phải không? Các ngươi từ nơi nào làm tới địa tinh phi thuyền? Đồ chơi này xây làm không được. Là bên trong kỳ tích cổ thụ. Chúng ta mua không ít. Kỳ tích cổ thụ thương thành sao? Được. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nếu ngươi nói như vậy. Như thế tinh linh bộ đội liền nhờ ngươi. Về phần cụ thể binh chủng lựa chọn còn có chiến đấu Tyran ngươi tới chỉ huy. Những thứ này ngươi hẳn là so với ta muốn chuyên nghiệp. Vâng, ta biết rồi. Đại chiến buông xuống a, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt xét một cái. Như thế, hiện tại ta cho các ngươi phân phối nhiệm vụ. Hắn nhìn lướt qua mọi người đang ngồi nữ. Đầu tiên là Maiev, Icarus, Kisara, Seren còn có Kazuno. Chúng ta trước tiên đi trước Diên Vĩ Quốc. Bên kia sẽ là chiến trường chính. Am hiểu ám sát Maiev, dò xét năng lực siêu cường Seren. Còn có thích hợp tiến hành phạm vi lớn tác chiến Icarus, Kisara cùng Kazuno. Mấy người các ngươi lại không quá thích hợp rồi. Cộng thêm ám dạ tinh linh bộ đội. Cũng có thể cố gắng toàn trường. Kế tiếp, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.